Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 960, Băng Cực Thần Tinh, Trung, Góc Truyện Audio.com, nói lại thẳng thắn hơn, vạn năm huyền băng quật đối tại chúng ta tu luyện thuộc tính băng. Năng lực người đến nói, cái kia chính là chí bảo chi địa. Thần thú vì cái gì có thể trước sau 8 lần đột phá bình cảnh. Một mực đạt tới thú trung chi vương, không người có thể địch hoàn cảnh. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ một chỗ chí bảo như thế chi địa thì ra là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Quyển, trung ương nhất tánh mạng chi hồ, nương tựa theo chỗ đó khổng lồ sinh mệnh lực tẩm bổ, hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là trên thực tế này tánh mạng chi hồ là có thể thoải mái thuộc tính hồn thú đấy, không chỉ là hắn. Bởi vì này là sinh mệnh thuộc tính, mặt khác tánh mạng thuộc tính cùng hắn tự. Thân hắc thuộc tính, bóng tối, cũng không phải hoàn toàn phù hợp đấy. Cho dù là dưới tình huống như thế, hắn đều có thể tu luyện đến bây giờ trình độ. Mà vạn năm huyền băng quật nhưng lại cùng chúng ta thuộc tính băng. Hồn thú hoàn toàn phù hợp tồn tại AH, hắn quý giá trình độ, không có chút nào so tánh mạng chi hồ chênh lệch. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức liền chấn kinh rồi. Tánh mạng chi hồ hắn là thấy tận mắt đó a, ở đằng kia tánh mạng chi hồ nơi trọng yếu, nhưng là có thêm sinh linh chi kim tồn tại, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Vậy cơ hồ là ngưng tụ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh lực mạch máu địa phương. Mà băng đế trong miệng nói vạn năm huyền băng quật lại có thể cùng tánh mạng chi hồ so sánh, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng đế, chẳng lẽ tại cực bắc, hạch tâm vòng, quyền, không có vạn năm huyền băng quật sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi, băng đế ánh mắt của có chút ngốc trệ tựa hồ còn đắm chìm trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi bên trong. Một thanh âm khác lại ở phía sau vang lên, có chỉ ít có một cái. Quang ảnh lóe lên, thiên mộng băng tàm xuất hiện ở băng đế bên người, tương tự cũng là gương mặt vẻ cảm khái. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía thiên mộng băng tàm. Băng đế cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt cũng rất là quái dị. Thiên mộng băng tàm nói, Vũ Hạo, ngươi quên ta đã từng đã nói với ngươi ta vì cái gì có thể sống lâu như thế sao? Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động, ngươi nói, ngươi phần lớn thời gian đều là ngủ tới, ngủ trăm vạn năm. À ta nhớ ra rồi, ngươi nói là ngươi ăn cái gì băng tủy, sau đó ngủ say đấy. Chẳng lẽ nói, thiên mộng nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta ăn vạn năm huyền băng tủy liền sinh ra từ tại vạn năm huyền băng quật AH. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chỗ đó, vạn năm huyền băng quật tinh hoa nhất địa phương tựu là vạn năm huyền băng tủy ta một người bình thường băng tầm, nương tựa theo vạn năm huyền băng tủy mang tới chỗ tốt đều có thể tu luyện thành trăm vạn năm hồn thú. Lúc trước băng băng thì ra là vì thế mới truy sát ta đấy, hừ. Băng đế hừ lạnh một tiếng, năm đó nếu để cho ta được đến vạn năm huyền băng tủy. Thần thú chưa hẳn tựu là đế thiên rồi, tuyết đế cũng sẽ không. Thiên mộng băng tàm thoải mái nhàn nhã mà nói, băng băng, không cần oán trời trách đất nha. Cái này gọi là thì dã, mệnh dã, vận vậy, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Băng đế giận rên một tiếng, thiên mộng băng tàm lập tức không. Lên tiếng, băng đế nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói ta cũng vậy không nghĩ tới, trên thế gian vậy mà sẽ có hai tòa vạn năm huyền băng quật, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa chỗ ngồi này vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước thiên mộng người này gặp phải cái kia còn không cùng. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong nội tâm đã là đại hỉ, theo băng đế kích động bộ dáng, cùng với nàng và thiên mộng băng tàm giảng thuật tình huống đến xem chính mình lần hẳn là trong giải nhất rồi. Vô luận chỗ ngồi này vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước thiên mộng băng tàm gặp phải cái kia có cái gì bất đồng, đối mình mà nói cũng giống vậy là có nhiều chỗ tốt mới đúng. Băng đế nói, lúc trước thiên mộng gặp phải vạn năm huyền băng quật ở bên trong, có đại lượng vạn năm huyền băng tùy tồn tại, vật kia đối tại chúng. Ta thuộc tính, băng. Hồn thú mà nói, là tuyệt đối đại bổ, là chân chánh thiên tài địa bảo. Cùng của ngươi sinh linh chi kim là một phẩm cấp tồn tại. Nhưng là tại đó ta cũng không có thấy cái gì băng cực thần tinh bóng dáng, vạn năm huyền băng quật trên thực tế tựu là huyền băng ẩn sâu dưới mặt đất vượt qua vạn năm, thừa nhận áp lực khổng lồ về sau từng điểm diễn hóa mà đến. Nói là vạn năm, trên thực tế, vạn năm chỉ là khởi điểm mà thôi. Ít nhất phải kinh nghiệm vài chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn năm, còn phải tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, mới có thể thành hình, chỗ ngồi này vạn năm huyền băng quật sen lẫn nhiều như thế băng cực thần tinh, tương đối mà nói, bản thân năng lượng đã bị phân tán rất nhiều, còn có thể sản xuất bao nhiêu vạn năm huyền băng tùy sẽ rất khó nói. Nhưng có, là nhất định có, vừa rồi ta nhìn một chút tại đây, cái này không có, phải là ở đằng kia trong giếng. Cảm giác chỗ ngồi này vạn năm huyền băng quật quy mô so với lúc trước thiên mộng đụng phải cái kia coi như là nhỏ, cũng nhỏ không được quá nhiều. Nếu có một ít vạn năm huyền băng tùy lời mà nói, đối chúng ta bốn người cùng ngươi mình, đều muốn có lợi thật lớn. Nói đến đây, băng đế trong lần nữa toát ra vẻ buồn bã, nàng là cỡ nào hy vọng, mình làm sơ không hề từ bỏ thân thể trước khi đụng phải vạn năm huyền băng quật a hát. Nếu nói như vậy, hết thảy đều sẽ bất đồng. Thiên mộng băng tàm nói, được rồi, băng băng, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Nói thật muốn đụng phải vạn năm huyền băng quật loại tầng thứ này thiên tài địa bảo, đầu tiên bản thân muốn có đại khí vận. Ta không sợ ngươi không thích, nghe, ngươi cũng tốt, tuyết đế cũng thế, các ngươi đều không có loại này số mệnh tồn tại. Ngươi là theo chân vũ hạo thơm lây, mới có thể tới chỗ này. Nếu như lúc trước ngươi không có lựa chọn cùng vũ hạo dung hợp cả đời đều khó có khả năng đụng phải chuyện tốt bực này, cho nên, ngươi liền chớ tự tìm phiền não rồi. Vượt quá Hoắc Vũ Hạo ngoài ý liệu chính là, nghe xong Thiên Mộng Băng Tàm lời nói này sau đó, băng đế cũng không có tức giận, ngược lại là nhẹ gật đầu tự giễu cười cười, đúng vậy a. Ta đúng là tự tìm phiền não rồi, không nói những thứ này. Vũ Hạo, nếu đụng phải chuyện tốt bực này, liền nhất định không thể bỏ qua, chúng ta muốn hữu hiệu lợi dụng nơi này tài nguyên. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, băng đế cái này băng cực thần tinh là vật gì? Đối chúng ta mà nói thì có ích lợi. Gì, băng đế nói, băng cực thần tinh tuy nhiên bản thân giá trị không bằng vạn năm huyền băng tùy, nhưng cũng là hiếm có thứ tốt rồi. Nó là cứng rắn nhất thuộc tính, băng, kim loại cũng là nhất mềm dẻo thuộc tính, băng. Kim loại, nhìn về phía trên là tinh thể, nhưng bản thân lại đã có kim loại có thể kéo dài và rát mỏng. Dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp, đây là cao cấp kim loại hiếm. Còn đặc tính như thế nào lợi dụng, vậy phải xem các ngươi mình rồi. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, nói, xem ra, Nam Thủy Thủy tiền bối phán đoán đúng vậy, nơi này băng cực thần tinh quả nhiên thích hợp ta. Vừa nói, tay phải hắn nâng lên, ám kim sợ chảo bắn ra hơn một xích màu vàng lợt lưỡi dao sắc bén, hướng phía bên người băng cực thần tinh vạch tới. Tiếng cọ sát chói tai ở bên trong, năm đạo hỏa tinh hiện lên, băng cực thần tinh trước. Nhưng chỉ là để lại một đạo nhẹ nhàng ấn ký mà thôi. Cứng vãi kim loại hiếm a hát. Phải biết Hoắc Vũ Hạo tại chế tác hồn đạo khí thời điểm, thường xuyên sẽ lợi dụng ám kim sợ trào tiến hành trực tiếp điêu khắc, ám kim sợ trào cứng rắn cùng trình độ sắc bén, tại hồn thú thân thể công kích cơ hồ là số một đấy. Nhưng như cũ không đủ để phá hư cái này băng cực thần tinh, nhưng gặp hắn trình độ cứng cáp. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía băng đế, nói, như vậy cứng rắn băng cực thần tinh, muốn như thế nào mở xuống? Băng đế mỉm cười, nói, vạn vật thương khắc vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người yên tâm, đối với người khác mà nói chỉ sợ hết cách rồi, nhưng đối với chúng ta mà nói, muốn bắt đi cái này băng cực thần tinh lại cũng không khó khăn. Không thể dùng của ngươi sinh linh thủ vọng chi nhận, như vậy sẽ phá hư băng cực thần tinh kết cấu bên trong, cái này băng cực thần tinh bản thân vẫn là tốt nhất thuộc tính, băng. Hồn lực chất dẫn cùng máy khuếch đại, ngươi thử đem cực hạn chi băng hồn lực rót đi vào thử nhìn một chút ừm. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, thu hồi ám kim sợ chảo, đem tay phải dán hợp tại bên người băng cực thần tinh trước. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là tại đây trong động quật thấp như vậy ôn dưới tình huống, này băng cực thần tinh xúc tu lại cũng không lạnh như băng, tựa hồ hết thảy hàn ý đều nội hàm ở trong đó tựa như. Cực hạn chi băng hồn lực chậm rãi rót vào, Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Hắn rõ ràng cảm giác được đem làm hồn lực của mình rót vào trước mặt băng cực thần tinh chi về sau, này băng cực thần tinh bên trong, vậy mà sinh ra một cổ. Lực tương tác đúng tựu là thân hòa, đây rõ ràng là kim loại, nhưng mà phảng phất có được cảm xúc bình thường đối với hắn hồn lực có thập phần thân thiết tình cảm chấn động. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được trên tay băng cực thần tinh rõ ràng thoáng mềm hóa hơi có chút. Năm ngón tay giữ chặt dùng sức hướng về sau kéo một phát, một đại khối băng cực thần tinh cứ như vậy bị hắn kéo túm xuống dưới. Khi cái này băng cực thần tinh ly khai động quật rơi vào trong tay hắn về sau, bản thân lập tức phóng xuất ra nhàn nhạt sâu lam sắc quang vượng, hào quang như ẩn như hiện tựa như là có sinh mạng tựa như. Cảm nhận được đi, băng đế nói, băng cực thần tinh mặc dù bị xưng là thần tinh cũng là bởi vì bản thân nó đã tiến hóa đã đến ổng có một chút sinh mệnh lực cảnh giới. Động vật thực vật đều có sinh mạng. Khoáng vật kim loại, bản thân phẩm chất đạt tới trình độ nhất định về sau cũng đồng dạng sẽ dựng dục ra nhất định được sinh mệnh khí tức cùng cảm xúc. Chỉ có điều so với việc động thực vật bọn họ muốn dựng dục ra loại tình huống này muốn khó khăn hơn nhiều. Người cảm thụ một điểm sai đều không có, đây hết thảy đều là thật. Muốn đào hạ băng cực thần tinh, chỉ có một khả năng, cái kia chính là bằng vào cực hạn chi băng hồn lực ngươi ta tuyết đế cũng có thể làm đến. Coi như là thiên mộng đều làm không được đến, bát giác cũng hơi kém một chút. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói ta vốn vận dụng cũng là lực lượng của ngươi. Ta thế nào cảm giác nó tựa hồ không hề cứng rắn, ngược lại có loại mềm dẻo cảm giác giống như là. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới nghĩ tới hình dung. Phương Thức xem trong tay màu xanh đậm băng cực thần tinh, nói, giống như là một đại khối thủy tinh đông lạnh, đây thật là quá thần kỳ. Băng Đế nhẹ gật đầu, nói, tại cực hạn chi băng hồn lực rót vào xuống, người muốn nếm thử cùng hắn trong sinh mệnh khí tức tiến hành câu thông. Loại sinh mạng này khí tức bị chúng ta cực bắc chi địa xưng là băng linh. Người bây giờ cũng chỉ có thể đưa nó hái xuống, nhưng chỉ có khi ngươi có thể cùng nó hoàn toàn câu thông về sau, mới có thể làm nó cho ngươi sử dụng. Ngươi không cần xem nơi này băng cực thần tinh không ít, nhưng chính thức có thể dựng dục ra băng linh đấy cũng không tính toán quá nhiều. Còn lại băng cực thần tinh tuy nhiên cũng có thể bị của ngươi cực hạn chi băng hồn lực hái xuống, nhưng không có băng linh cũng ít đi một phần linh hồn. Ngươi vận khí không tệ, trong tay khối này tựu là dựng dục ra băng linh đấy. Cách chương.